Ái Dịch vừa mới chiều phun bởi vì bị côn thịt của Dịch chắn nên lại chảy vô tử cung, hơn nữa Dịch bắn xong tinh dịch của mình, hai loại chất lỏng ở trong tử cung va chạm vào nhau rồi cùng hòa tan, hơn nữa không có đường ra, chỉ có thể để mặc tiểu huyệt trướng đầy. Cảm giác trường đầy như thế mặc dù khiến Mimi chiếm được thỏa, mãn, rồi lại cảm thấy trướng đến khó thở. Bởi vậy trước sau mấp máy tiểu huyệt của mình, muốn đẩy côn thịt chống đỡ tiểu huyệt ra. Nhưng Dịch sao có thể dễ dàng để Mimi thực hiện được đây? Không chỉ có không cho côn thịt rút khỏi, ngược lại càng thêm dùng sức tiến vào, thuận đường đem một ít tinh dịch cuối cùng bắn vào sâu trong tử cung, để cho cả vạn tinh trùng của hắn chiếm lĩnh một góc trong đó, hình ảnh này trong mắt Phàm lại hoàn toàn thay đổi chút ý vị, hắn lý giải là giờ phút này Mimi còn chưa được thỏa mãn. Nhìn xem, cái lưỡi liếm láp đôi môi đang kêu gọi mình nhấm nháp. Cái mông không kiên nhẫn kia ngọ nguậy là cần đại nhục bổng to lớn hơn nữa hung hăng đít. Mimi bảo bối này rõ ràng là đang câu dẫn mình đây mà, Dịch rời khỏi. Chứng kiến côn thịt của tam đệ còn cắm ở trong cơ thể Mimi, tựa hồ có xu thế bành trướng, hắn nhanh chóng ngăn cản. Bởi vì hắn nghĩ tới cách chơi mới. Tiếp theo, cầm lấy di động gọi một cú điện thoại, lập tức tắt toàn bộ camera theo dõi ở tầng 2 đi. Phái người canh giữ ở bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép bất luận kẻ nào vào trong, mặt khác, đôi mắt của hai nam nhân còn lại sáng lên, hiển nhiên đã hiểu rõ ý của Phàm lúc này, soạt. Giống như âm thanh mở chai rượu sâm panh, Lâm Dịch Aya đem côn thịt rút ra từ mật huyệt nhiều chất lỏng của Mỹ Mi, phấn khích chờ mong bữa tiệc lớn sắp tới, a, chất lông trắng đục lúc trước bị ngăn ở trong tử cung cuối cùng tìm được ống dẫn, bị ngón tay thịnh chậm rãi moi lấy theo của huyệt khẽ mở khẽ đóng chảy ra. Một ít thuận theo bắp đùi nàng thong thả chảy xuống ghế, có chút trực tiếp không có chống cự qua sức hút của trái đất nên tích lạc trên mặt đất, hình thành dấu vết một bãi dịch nhầy. Cảm giác căng căng trong bụng kia cuối cùng được giải thoát, Mimi kiều mi than thở ra tiếng, thật thoải mái, ba nam nhân đều bị tình hình thực tế trước mắt mị hoặc đến mất tâm hồn, côn thịt lại to hơn lúc nãy vài phần, linh. Ngón tay Phàm phát ra tiếng vang, đã chuẩn bị xong, ta là phân cách tiến kích tình, Mimi. Nghĩ tới kích thích kế tiếp, trong thanh âm của Phàm tràn ngập mê hoặc Phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mimi biểu hiện tràn ngập nghi vấn, Phàm sao lại ở chỗ này? Qua giây lát trở nên đỏ bừng, thật dọa người Nga, rõ ràng chứng kiến Phàm với Thịnh cùng nhau vào, nhưng vừa vặn mình cùng Dịch khoái hoạt nên quên mất, chứng kiến gương mặt mị mị biến ảo, hắn liền hiểu được ý nghĩ vừa rồi của nàng. Vật nhỏ vừa đáng yêu vừa đáng giận, vật này thật nên phạt. Mimi, muốn vui vẻ hơn sao? Phàm càng lúc càng giống như con sói dụ dỗ tiểu bạch thỏ, muốn. Khoái cảm vừa rồi vốn đã chậm rãi khuếch tán, hơn nữa ngón tay Thịnh còn trong hoa huyệt chậm rãi vận động cầu dẫn nàng muốn càng nhiều. Nàng chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo cái mông, đem tiêu huyệt đói khát của mình tới gần ngón tay đang làm việc xấu trong cơ thể mình. Mà hành vi cố ý dụ dỗ lại không chịu cho nàng của Thịnh thỏa mãn đổi lấy Mimi hờn dỗi liếc mắt một cái. Vậy còn chờ gì nữa? Ô ngao, tiểu bạch thỏ ngây ngốc muốn bị làm thịt nha, nói xong liền một phen ôm lấy Mimi làm nàng giống gấu koala dán tại trên người mình, mở cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài, a, Mimi bị Phàm không hề báo động trước ôm lấy, bởi vì ngón tay Thịnh rời khỏi bất ngờ lại dùng móng tay cạo điểm gờ mẫn cảm của mình, sau đó thuận tiện ở cửa huyệt lại kích thích âm để còn sung huyết đưa tới âm đạo một trận run rẩy nên kêu lên. Hai chân nàng khó sống quấn chặt eo Phàm. A bằng, lại là một tiếng thét chói tai. Lần này không phải bởi vì khoái cảm, mà là bởi vì hoảng sợ. Phàm sao có thể mang theo mình ra khỏi phòng thay quần áo, đi qua một đoạn hành lang ngắn âm u, đi tới chỗ máy chụp ảnh đã chuẩn bị xong, Phàm, mau trở về, cầu xin anh. Không cần, hiển nhiên, Mimi lúc này chỉ lo đắm chìm trong cao chiều nên không có chú ý nghe Phàm điện thoại. Bị hành vi, điên cuồng, của Phàm dọa cho sợ tới mức hoa dung thất sắc, càng không ngừng kêu, không cần, đồng thời cũng không nhìn xem chung quanh. Chỉ giống như đà điểu hai mắt nhắm nghiền, uốn tại trong đội ngực to lớn của Phàm, bảo bối, em xem, chung quanh không có ai. Nhìn bảo bối bị hù đến, Phàm lập tức quên ý nghĩ muốn xử phạt nàng, vội vã vỗ nhẹ lưng Mimi sau dỗ nàng, nghe nói như vậy, Mimi mới dám mở to mắt nhìn chung quanh. Trong phòng chụp ảnh chỉ có nàng và Phàm, không còn người khác. Mà giờ khắc này, Phàm đang ôm chặt mình đứng ở trung tâm bị ngọn đèn chiếu, thật hư nga. Làm em sợ muốn chết. Mẹ mị hoàn toàn không biết là bởi vì nàng vừa rồi không chú ý nghe Phàm nói điện thoại mới tạo thành mình khủng hoảng. Bất quá, Phàm tại sao mang chính mình đứng ở chỗ này đây? Toàn bộ ngọn đèn đều chiếu vào người, thật xấu hổ kinh khủng nga, anh càng hư hỏng em mới càng yêu, không phải sao? Nói xong còn dùng nửa thân dưới đã muốn sưng huyết cách quần trọt Mimi vài cái, làm nàng cảm nhận được dục vọng của mình. Mimi yêu nhất là đại nhục bông của mình ở trong tiểu huyệt nàng làm chuyện xấu sao? trên giường nàng thường xuyên hộ như thế Nga. Ngôn ngữ và động tác của Phàm đổi lấy vài cái đấm nhẹ của nữ nhân, mặt đã bị nháy mắt bạo hồng. Đối với mấy cú đánh giống gãi ngứa như vậy cũng chỉ khiến Phàm cười xấu xa hơn mà thôi, cũng không có gì bất mãn.